Chương 5. 0417 Đỏ Lăng. Trác Yến còn đợi ngăn đón Mộ Tiêu Tuyết, lại bị nữ nhi Mộ Phi Hà túm một túm, chỉ có thể một mặt hận hận trừng mắt Mộ Tiêu Tuyết, theo Mộ Cầu Vồng rời đi. Ngươi túm ta làm gì? Trác Yến khí nộ không thôi. No y Mộ Phi Hà thở dài, nương, ngươi đừng có lại đi khó xử cái kia Mộ Tiêu Tuyết. Trác Yến giận không chỗ phát tiết, rồi ngón chọc lấy hạ nữ nhi Thái Dương, thấp giọng nói nói, ngươi nha đầu này, ta là vì ai sốt ruột phát hỏa nha? Cái kia Mộ Tiêu Tuyết, là cái tha gì? Một cái ngoại thất sinh đồ chơi, thế mà câu đến ngươi vị hôn phu trên đầu. Trước mấy ngày Khang gia nói muốn tới từ hôn, chuyện này ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm là vì cái gì nha? Là Khang gia cái kia đồ hôn trướng, ngầm cùng Mộ Tiêu Tuyết tiện nhân kia, có cái gì đầu đuôi? Ta có thế nói cho ngươi à, cái kia Mộ Tiêu Tuyết thật sự là một cây tiện cốt đầu, người nào đều có thể câu. Cùng với nàng cái kia tiện chủ nương, một cái bộ dáng Mộ Phi Hà cũng rất là xua đuổi khỏi ý nghĩ, bật cười nói, nương, như thế rất tốt. Có thế tùy tiện bị cái khác nữ tử, nhất câu liền câu vào tay nam nhân. Con gái của ngươi ta, vẫn thật là trướng mắt đâu. Lại nói, lúc này náo ra đến không tốt hơn. Nếu như thành hôn sau, tái phát cảm giác cái kia Khang muốn phát diện mục chân thật, nữ nhi kia ta được tìm ai khóc đi. Chắc Yến bị nàng khí cười, rồi ngón chọc lấy hạ, ngươi thật đúng là, còn có tâm tình nói đùa. Nương, ngươi đừng nóng giận. Nữ nhi lại không khó qua, cảm thấy còn rất tốt. Cha ngươi gần nhất trận này, cùng tiện nhân kia thư từ qua lại rất là mật thiết. Dùng được cũng đều là chút thám ngữ, cũng không biết đang cùng nữ nhân kia bí mật bày ra những thứ gì. Chắc Yến thở dài nói, ta là sợ cha ngươi bị tiện nhân kia cho mê hoặc, cũng không biết sẽ làm những gì chuyện sai. Đến lúc đó liên lụy chúng ta mẹ con ba cái. Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ thời khắc chú ý bọn họ động tĩnh. Trong thư phòng, Mộ Cầu Vồng trầm giọng thở dài, nhìn một cái cúi cái đầu, khỏe mắt rưng rưng nữ nhi, ngồi đi. Mộ Tiêu Tuyết xoa góc áo, co rúm lại nhẹ gật đầu. Ngươi mẹ cả tính tình không tốt, những năm này để ngươi nhận hết ủy khuất. Cha, ta không cảm thấy ủy khuất. Mộ Tiêu Tuyết co lại cái đầu nhẹ nhàng ngồi xuống, chỉ dính một phần ba ghế, lưng eo thẳng tắp, tư thế ngồi cu nở dê mười phần câu nệ. Mộ Cầu Vồng đống nhiên từ trong ngực lấy ra cái hộp đưa cho Mộ Tiêu Tuyết, đến, Tuyết Nhi, nhìn xem. Mộ Tiêu Tuyết tiếp nhận hộp, kinh sợ no y tiếng cảm ơn, mở ra nắp hộp xem xét, lập tức ánh mắt đều bày ra. Đầu này đỏ lăng, về sau liền tặng cho ngươi phòng thân đi. Mộ Cầu Vồng từ ái nhìn thoáng qua nữ nhi này, đỏ lăng sử dụng, không cần rót vào linh lực. Chỉ cần ngươi cùng nó tâm ý tương thông là đủ. Đa tạ phụ thân. Mộ Tiêu Tuyết đáy mắt nhanh chóng lướt qua vẻ vui mừng. Căn này đỏ lăng nàng tự nhiên là biết đến. Là ám ảnh chi thành tam đại pháp bảo chi nhất, lui có thể làm phòng ngự thần khí, công có thể dùng làm công kích thần khí. Nhị thành chủ cùng ba thành chủ những đệ tử kia, từng cái đều niệm tưởng cái này pháp bảo phòng thân đâu, không nghĩ tới phụ thân ngày hôm nay xong sẽ đem món bảo vật này giao cho chính mình. Nghĩ như thế, mới tại Sơn Môn Khẩu nhận được những cái kia nhục, đổ cu nở dê không tính được cỡ cái gì. Mộ Tiêu Tuyết trong lòng mừng rỡ, thanh âm lại nhẹ nhàng nhu nhu nói, chính là không biết được, việc này nếu là bị phu người biết được, có thể hay không ngươi để ý đến nàng làm gì những năm này, nàng càng phát ra quá phận, ngươi yên tâm, này đỏ lăng ngươi cầm, không cần để ý người khác. Canh năm trước, ban đêm tiếp tục.